Chủ bá mỗi ngày đều ở tìm đường chết. Tác giả, Vũ Thành, thực hiện, Thư viện báo, chương 35 hiện thân. Tiêu Việt Ninh không tự chủ được nắm chặt trong tay đao. Trừng lớn đôi mắt cẩn thận quan sát một chút. Hắn phát hiện phòng này cách cục muốn so với trước cái kia phòng lớn hơn rất nhiều. Bên trong giường cũng là một chương hai mễ đại giường đôi. Trên tủ đầu giường thủ sẵn một cái khung ảnh. Dựa ven tường thượng là một cái thật lớn tủ quần áo. Lúc này tủ quần áo môn nửa mở ra, có thể nhìn đến bên trong tán loạn treo quần áo. Nam trang bị lấy đến chỉ còn lại có không vài món. Nữ trang lại có rất nhiều, xem ra, này gian phòng là xảy ra chuyện phía trước Hồ Quang Vĩ cùng thê tử ngủ phòng ngủ chính, Tiêu Việt. Ninh nghĩ thầm, Hồ Quang Vĩ sát thê sao? Phòng trưng là chột dạ dưới không dám lại một người ở tại phòng ngủ chính. Lúc này mới dọn đến vừa mới cái kia trong căn phòng nhỏ đi trụ chỉ là có một chút Tiêu Việt Ninh. Lại có chút không minh bạch này gian phòng ngủ trên tủ đầu giường thủ sẵn ảnh chụp. Tiêu Việt Ninh đoán không sai nói. Hẳn là Hồ Quang Vĩ vợ chồng hai người chụp ảnh chung. Hiện giờ này bức ảnh bị khấu đến trên mặt bàn. Thuyết minh Hồ Quang Vĩ trung quy vẫn là không như vậy đại can đảm. Dám ở sát thê lúc sau còn luôn đi xem nàng ảnh chụp nhưng một khi đã như vậy. Vì cái gì phòng khách bên trong còn công khai treo hai người kết hôn chụp ảnh chung đâu. Tiêu Việt Ninh chậm rãi đóng lại cửa phòng, như suy tư gì xoay người, nhịn không được nhìn về phía phòng khách trên vách tường treo kia phúc ảnh cưới. Kết quả này liếc mắt một cái nhìn lại. Hắn lại suýt nữa không đem chính mình linh hồn nhỏ bé cấp kinh rớt. Chỉ thấy nguyên bản treo ở trên vách tường kia phúc ảnh cưới. Vị kia nguyên bản mặt hướng phía trước phương mỉm cười tân nương tử. Không biết khi nào đem đầu vặn hướng về phía một bên. Nàng ánh mắt đang thẳng lăng lăng mà nhìn về phía Tiêu Việt Ninh. Cũng không biết nhìn bao lâu. Liền ở Tiêu Việt Ninh ánh mắt cùng đối phương ánh mắt ở không trung thẳng tắp đụng phải thời điểm. Gọng kính trung nữ nhân đột nhiên nhếch môi, lộ ra một cái quỷ dị lại thấm người mỉm cười. Tiếp theo nàng thế nhưng trực tiếp thoát ly khung ảnh, múa may lại tiêm lại lợi quỷ trào, vẻ mặt dữ tợn mà hướng tới Tiêu Việt Ninh đánh tới. Tiêu Việt Ninh bị này biến cố sợ tới mức ra đầu tê dại. Liền ở nữ quỷ chiều hắn phát lại đây thời khắc mấu chốt. Hắn phản xạ có điều kiện mà giơ lên trong tay quỷ nhận. Một đao chiều nàng diện mạo bổ qua đi. Quỷ nhận trực tiếp chém vào nữ quỷ trên đầu. Nữ quỷ trúng một đao sau thét chói tai lui về phía sau. Nàng cái trán bị quỷ nhận chém trúng miệng vết thương lúc này chính phát ra một trận tư tư thanh. Âm, còn bắt đầu ra bên ngoài mạo khói đen, người đáng chết. Nữ quỷ nổi giận gầm lên một tiếng, lại một móng vuốt chiều Tiêu Việt Ninh chảo lại đây, Tiêu Việt Ninh thấy nàng lại một móng vuốt chảo. Lại đây, vội vàng dùng quỷ nhận giá trụ nàng huy lại đây quỷ chảo. Quỷ chảo tiếp xúc thân đao, đồng dạng phát ra giống như bị ăn mòn giống nhau tiếng vang, nữ quỷ tức giận hét lên một tiếng. Lùi về tay, tiếp theo nàng đầu vung, một đầu đen nhánh tóc dài đột nhiên dài ra. Hung hăng mà thít chặt Tiêu Việt Ninh cổ, này tóc như là có sinh mệnh giống nhau, một cuốn lấy Tiêu Việt Ninh cổ liền bắt đầu không được hướng trong buộc chặt. Tiêu Việt Ninh mặt thực mau liền bởi vì hít thở không thông mà đỏ lên, sống còn thời khắc. Tiêu Việt Ninh gian nan mà giơ lên trong tay quỷ nhận. Dùng sức mà đi cắt này đó tóc, nhưng này đó sợi tóc lại phảng phất có thể tự động sinh trưởng giống nhau. Trong tay hắn một phen tóc còn không có cắt đứt, liền lại có tân đầu tóc phát ra, suy suy thanh âm. Theo ban đầu sợi tóc mấp máy bò lại đây, cắt gao thít chặt hắn cổ Tiêu Việt Ninh bị lạc đến thẳng trợn trắng mắt. Những cái đó tóc lực lượng càng lúc càng lớn, hắn cảm thấy chính mình cổ đều phải bị rào chặt đứt tóc kia một đầu. Nữ quỷ nhìn vẻ mặt của hắn giữ tợn lại âm độc. Tiêu Việt Ninh cảm giác được thân thể của mình tựa hồ ở dần dần thoát lực. Hắn trong lòng biết tuyệt đối không thể còn như vậy đi xuống. Nếu không hắn không thể không chết. Đến chạy nhanh tưởng cái biện pháp thoát vây, trong chớp nhoáng. Tiêu Việt Ninh cảm giác quần áo của mình trong túi tựa hồ có động tĩnh. Như là có thứ gì muốn từ hắn túi áo bò đi ra ngoài, Tiểu Hoàng. Hắn cư nhiên đem nó cấp quên mất. Tiêu Việt Ninh trong lòng vui vẻ, run rẩy nâng lên vô lực cánh tay. Bắt tay vói vào quần áo trong túi bắt được đang ở hắn trong túi động tác Tiểu Hoàng. Tiểu Hoàng bị hắn một chảo lập tức bất động, Tiêu Việt Ninh không rảnh lo tưởng quá nhiều. Hắn bắt lấy Tiểu Hoàng lúc sau, liều mạng tích tụ khởi toàn thân sở hữu lực lượng, đột nhiên đem Tiểu Hoàng dỗi tới rồi đối diện nữ quỷ trên mặt. À à à, một tiếng vô cùng thê lương tiêm gào qua đi. Nữ quỷ cuốn lấy Tiêu Việt Ninh cổ đầu tóc lập tức buông lỏng ra, nàng trên mặt giờ phút này chính. Nằm bò một cái đầu đại thân mình tiểu thả thân xuyên siêu nhân quần áo cũ nát lông tơ tiểu cầu. Kia tiểu cầu như là một ngụm cắn ở nàng trên mặt giống nhau. Vô luận nàng như thế nào động tác đều ném không xong. Khụ khụ khụ khụ, trên cổ trói buộc vừa mở ra, không khí tranh nhau dũng mãnh vào yết hầu. Tiêu Việt Ninh nhịn không được nằm liệt trên mặt đất, lớn tiếng ho khan lên. Chính là loại này thời khắc mấu chốt tuyệt đối không chấp nhận được nửa điểm kéo dài. Vì thế Tiêu Việt Ninh một bên khụ, một bên nỗ lực từ trên mặt đất bò dậy, nắm lên quỷ nhận phải cho này nữ quỷ một đòn chí mạng, nữ quỷ đang ở nỗ lực thoát khỏi Tiểu Hoàng. Nhưng mà Tiểu Hoàng lại như là quyết tâm vương bát. Nhậm nàng như thế nào dãy giụa đều tuyệt không nhả ra, chính tức giận gian. Nữ quỷ thoáng nhìn Tiêu Việt Ninh cư nhiên đã dẫn theo đao từ trên mặt đất bò lên. Một bộ muốn sấn nàng bệnh muốn mệnh tàn nhẫn bộ dáng. Nữ quỷ này sinh ác độc cắn răng một cái, nháy mắt đem chính mình hóa thành một đạo màu đen bóng dáng. Hướng tới phía trước Tiêu Việt Ninh chưa kịp đi vào đệ tam gian phòng đánh tới. Hắc ảnh xuyên thấu phòng ván cửa, biến mất ở ván cửa mặt sau, Tiêu Việt Ninh hơi giật mình nhìn nữ quỷ biến mất phương hướng. Không biết có phải hay không hắn vừa rồi hoa mắt, sinh ra ảo giác, hắn như thế nào cảm thấy vừa mới kinh hồng thoáng nhìn dưới. Nữ quỷ giống như chỉ còn lại có nửa khuôn mặt, Tiêu Việt Ninh quay đầu lại nhìn về phía mặt đất. Chỉ thấy đã lùi về nguyên dạng Tiểu Hoàng chính lẻ loi nằm ở tràn đầy rác rưởi trên sàn nhà. Vẫn không nhúc nhích, Tiêu Việt Ninh tiến lên đem Tiểu Hoàng nhặt lên tới. Xách đến trước mắt xem xét, Tiểu Hoàng toàn thân tựa hồ lộ ra một cổ ý mừng. Một bộ lập công sau gấp không chờ nổi muốn được đến khích lệ bộ dáng, Tiêu Việt Ninh vỗ vỗ Tiểu Hoàng trên người vết bẩn, đem nó cất vào trong túi. Sau đó nắm đao, chậm rãi đi hướng cái thứ ba phòng nhắm chặt cửa phòng, ở lâm vào cửa trước. Hắn thấp giọng mà lẩm bẩm tự nói. Xin lỗi, nguyên bản ta chỉ là nghĩ đến tra xét một chút nhiệm vụ cụ thể hoàn thành phương pháp. Cũng không phải muốn cùng ngươi là địch, nhưng nếu ngươi đều đã dẫn đầu hướng ta hạ sát thủ. Vậy trách không được ta, nói cho hết lời sau. Tiêu Việt Ninh chậm rãi nắm lấy then cửa. Cẩn thận đẩy ra cửa phòng nội trống rỗng một mảnh, cũng không có nhìn đến nữ quỷ thân ảnh, nhưng mà... Tiêu Việt Ninh chân lại không cách nào ngăn chặn đốn ở tại chỗ. Rốt cuộc vô pháp đi phía trước hoạt động một bước, mở ra cửa phòng kia một khắc. Hắn cảm thấy chính mình giống như là sắp bước vào nào đó dị độ không gian. Phòng nội hết thảy ở trong mắt hắn phảng phất đều ở hơi hơi vặn vẹo. Một cổ vô cùng âm hàn năng lượng tràn ngập toàn bộ không gian. Tạo thành thị giác thượng cường đại cảm giác áp bách, như vậy trọng âm khí. Khó trách có thể hấp dẫn quỷ quái nhóm đã đến. Tiêu Việt Ninh đầy mặt đều là mồ hôi lạnh. Hắn cảm thấy chính mình cả người tế bào đều ở hướng hắn phát ra cảnh cáo. Không ngừng nhắc nhở hắn có nguy hiểm, mau rời đi. Hắn chân thậm chí nhịn không được bắt đầu run rẩy lên, nhưng Tiêu Việt Ninh rốt cuộc vẫn là vô pháp. Rời đi, bởi vì hắn đã thấy được, này gian trống rỗng trong phòng, chính giữa nhất vị trí bãi một cái thật lớn tủ đông. Thể tích cũng đủ chứa 2-3 cái mùa màng 5 nam tính. Này hẳn là chính là Hồ Quang Vĩ sát thê tàng thi cái kia tủ lạnh, nhưng hiện tại chính yếu lại không phải cái này, mà là... Thời không chi môn, nó xuất hiện, Tiêu Việt Ninh cứng đờ đứng ở phòng cửa, hắn hô hấp có chút dồn dập, thẳng tắp nhìn chằm chằm phòng trong một góc cái kia cùng áp khai bình động họa thượng giống nhau. Như đúc, nhưng nhìn qua lại xa so nó càng thêm đáng sợ, cũng càng thêm âm trầm đen nhánh sắc đại môn, này phiến môn lúc này chính hướng ra phía ngoài nửa mở. Ra, hoa văn phức tạp màu đen bề mặt thượng, một đôi quỷ dị đôi mắt đồ án chính hơi hơi chớp động lưu quang. Nhìn thẳng người tới, Tiêu Việt Ninh đứng thẳng bất động. Cả người lông tơ đều bởi vì khẩn trương cùng sợ hãi mà căn căn đứng dậy. Hắn tưởng lập tức chạy trốn, nhưng ở hắn trong óc chỗ sâu nhất, lại phảng phất truyền đến một thanh âm, cái kia thanh âm rồi lại ở không ngừng thúc giục, dụ dỗ hắn đi đến kia phiến trong môn đi. An tĩnh, an tĩnh, Tiêu Việt Ninh kịch liệt thở dốc, lại vẫn là cương tại chỗ, không có tiến lên, cũng không có chạy trốn, liền ở ngay lúc này. Hắn trang ở túi quần di động đột nhiên phát ra một trận động tĩnh. Đánh vỡ giờ phút này cục diện bê tắc, Tiêu Việt Ninh bị di động phát ra tiếng vang cả kinh thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Cơ hồ là không chút suy nghĩ liền móc ra di động phát ra nhắc nhở âm lại không giống Tiêu. Việt Ninh cho rằng như vậy, là chính mình bằng hữu hoặc là dứt khoát chính là lừa dối hoặc là đẩy mạnh tiêu thụ tin nhắn. Mà là áp phát tới áp nhắc nhở hắn, thần bí nhà lầu, nhiệm vụ đã hoàn thành. Hắn có thể lĩnh khen thường, nhưng đồng thời, lại có một cái cực kỳ thấy được nhắc nhở xuất hiện ở thần bí nhà lầu, nhiệm vụ phía dưới, phát. Hiện thời không chi môn, thỉnh tiến lên đóng cửa, mỗi thành công đóng cửa một phiến thời không chi môn, có thể đạt được 5.000 tích phân, nguyên lai, này thật sự chính là thời không chi môn, hết chương.